Bạch Chỉ Duyên không biết chết bao nhiêu lần. Thình thịch, Lâm Bạch một kiếm đem Bạch Chỉ Duyên đánh bay ra ngoài. Bạch Chỉ Duyên khuôn mặt nhỏ nhắn thông hồng, thở hồng hộc, nàng đã tình trạng kiệt sức, vô lực tại tiếp tục đánh. Liền đến nơi này đi, Bạch Chỉ Duyên khẽ cười nói. Ngươi lĩnh ngộ được ta sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lĩnh ngộ được một chút, Bạch Chỉ Duyên hài lòng cười gật đầu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thôi được, tất nhiên chúng ta hôm nay có duyên như vậy. Vậy ta ngay tại cho ngươi lọt một tay đi, Bạch cô nương. Ta triển khai kiếm ý. Ngươi có thể lĩnh ngộ được nhiều ít, thì nhìn ngươi tạo hóa. Lâm Bạch khẽ cười nói. Kiếm ý, Bạch Dương thành chủ sợ đến đem chén rượu đều cho bóp nát. Cái gì, ngươi hội kiếm ý? Bạch Chỉ Duyên kinh hô nói, liên tu. Hết chương.